Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211: Liều chết phá trận. Thiên địa phong lôi diệt tuyệt trận. Giải khai. Theo gió lôi, Song Tử hét lớn một tiếng. Phương viên ngàn trượng phạm vi đại địa bỗng nhiên dâng lên lít nha lít nhít lôi vóng, dường như một cái hình tròn cái lồng, đem tất cả mọi người bao trùm ở bên trong. Trong đại trận, như đao sắc bén, cuồng phong cùng nộ lôi so trước đó dày đặc mấy chục lần. Giữa thiên địa tràn đầy phong lôi gào rít giận dữ thanh âm, nhiếp nhân tâm phách. Hồng đấu vẫn là cự hóa trạng thái, thể tích lớn, trong nháy mắt liền bị hơn 10 đạo lôi điện cùng phong nhận đánh trúng. Kêu rên liên tục, lập tức đem thân hình thu nhỏ đến bình thường hình thể. Dung hợp, một đen một trắng phong lôi song tử, bỗng nhiên dính chặt vào nhau, sau đó bộc phát ra không thể nhìn thẳng quang mang. Tất cả mọi người bị cái này chiếu sáng đến nheo lại hai mắt. Đợi quang mang tiêu tán, một trận cực kỳ ba động khủng bố bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán, để cho người ta không tự chủ được run rẩy đứng lên. An Lâm ngẩng đầu, nhìn thấy một tên làn da dường như hắc bạch song ngư giao hòa nam tử xuất hiện trên không trung. Thần sắc bế nghễ quét mắt phía dưới đám người, chân hắn đạp gió mây, toàn thân tắm rửa tại một mảnh tia lôi dẫn bên trong. Ánh mắt sắc bén, hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa, lôi điện cũng đi theo múa đứng lên, lộ ra linh động đến cực điểm. Chén thánh bị đoạt, đại trận chứa đựng rồi mấy năm năng lượng có thể toàn bộ phóng thích. Phiến thiên địa này phong, lôi đều do ta chỗ chúa tể, cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ, cũng là không cách nào phá mở cái này thiên địa phong lôi diệt tuyệt trận. Hắc bạch nam tử đứng ngạo nghễ, thiên địa lạnh nhạt, thanh âm oanh minh, tự mang một bộ khiếp người uy nghiêm. Ầm ầm, một đạo khí kình đánh trúng hư không nơi nào đó, phong lôi đại trận kia lôi vóng bỗng nhiên run lẩy bẩy, sau đó nứt ra rồi một chỗ khe. An Lâm, Vương Huyền Chiến cùng Liễu Thiên Huyễn giống như sớm có đoán trước, bỗng nhiên hướng khe bay đi. Không cho mặt mũi như vậy sao? Hắc bạch nam tử mặt có chút co lại, nhưng mà thân hình động lại so nói chuyện còn nhanh hơn. Lam lôi nhảy nhót ở giữa, hắc bạch nam tử dường như lôi quang chợt đâm, không ra mấy tức liền vọt đến rồi An Lâm trước mặt, nhắm ngay hắn chính là một cước. Hắc bạch nam tử biết An Lâm có khống chế lôi điện cùng phá vỡ trận pháp quỷ dị năng lực, cho nên bắt hắn cái thứ nhất ra tay, đồng thời lựa chọn cận chiến vật lộn phương thức. Kinh lôi giận vang, cái này bao trùm lóa mắt lôi quang một cước tới quá nhanh. An Lâm cơ hồ chỉ tới kịp giơ kiếm ngăn tại trước người. Kia mang theo thiên quân chi thế lôi quang một cước liền rơi vào thân kiếm. Không cách nào nói rõ lực lượng từ thân kiếm truyền đến thân thể của hắn, đem không khí bốn phía xé rách, sóng chấn động quét sạch trên trăm trường. Phốp, An Lâm một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể càng là ầm vang rơi xuống mặt đất, ném ra một cái đại cái hố nhỏ. An Lâm, Vương Huyền Chiến thấy thế lập tức trở về, phóng tới còn muốn xuất thủ hắc bạch nam tử. Liễu Thiên Huyễn thì hướng An Lâm rơi xuống phương hướng phóng đi, đồng thời đối với hắn thả ra lăng kính phòng hộ, ngăn cản giữa thiên địa tự nhiên rơi xuống phong nhận cùng lôi điện. An Lâm từ đáy hố gian nan bò lên, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, còn tại ho khan máu tươi. An Lâm, ngươi như vậy? Liễu Thiên Huyễn sốt ruột chạy đến. An Lâm có chút đắng cười lắc đầu, còn có thể động, chính là không thể đánh rồi. Nói xong, hắn lòng vẫn còn sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía hắc bạch nam tử. Vừa mới một cước kia, cảm giác thật chút nữa muốn mạng của hắn, hắn đều cho là mình chiến bại đánh giá phù muốn bị phát động rồi. Đón lấy, hắn lại nhìn phía vừa mới phá trận bị mở ra khe, lúc này đã tự hành khép lại hoàn tất, Thần giám thuật, hai mắt của hắn trở nên tuyết trắng, tiếp tục tìm kiếm trận pháp thiếu hụt, muốn hoàn toàn nhường trận pháp sụp đổ có chút khó, nhưng là cưỡng ép mở ra một lỗ hổng vẫn là có thể. Ngay tại hắn quan sát đến trận pháp thiếu hụt lúc, bầu trời truyền đến Vương Huyền Chiến kêu thảm, lại là một trận lôi quang, hắc bạch nam tử lần nữa chớp động đến rồi trước mặt hắn. Trên mặt mang một chút mỉa mai ý cười, đều nói, các ngươi là trốn không thoát. Hắc bạch nam tử vẫn là một cước hướng An Lâm ngực đá tới. Giống như đã từng quen biết một cước, không cần bất kỳ xáo lộ, vẻn vẹn bằng vào tốc độ cùng lực lượng liền hoàn toàn nghiền ép An Lâm. Nhưng bây giờ An Lâm nhưng lại không đồng dạng, hắn chính mở ra lấy thần giám thuật. Đối phương ra nhận thiếu hụt bắt đầu thu hết vào mắt. Không được, dù cho nhìn ra, tốc độ cũng theo không kịp. Nhất thức, phong kiếm, An Lâm mượn nhờ chiến thần lục kiếm chiêu thức bên trong phong kiếm. Trong thời gian ngắn đem lực lượng của thân thể bộc phát đến cực điểm nhanh. Sau đó xê dịch thân thể, về chém, hắc bạch nam tử lôi đá sượt qua người. An Lâm thắng tà kiếm quấn quanh màu trắng lưu quang, đối hắc bạch nam tử cổ vạch ra chí mạc nguyệt hồ quỹ tích. Nam tử gặp An Lâm vậy mà tránh thoát chân của hắn đá, mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó càng là toàn thân phát lạnh, cơ hồ không chút do dự địa, thân thể hướng về sau triệt hồi, xoạt, kiếm quang như nước chảy, một kiếm này xuất thủ cực nhanh. Nhưng là lại còn là bị hắc bạch nam tử tránh thoát. Năng lượng màu trắng cột sáng xé rách đại địa. Tại hắc bạch nam tử cực lực né tránh kiếm chảm kia một cái chớp mắt. Hướng nam tử thân thể kích xạ mà đi. Đây là liễu thiên huyễn cầu vòng tối thượng. Thời cơ tóm đến cực kỳ xảo trá. Nam tử căn bản muốn tránh cũng không được. Lấp lóe tại nam tử ngực nổ tung. Hắn lại là chỉ lui về phía sau mấy bước, liền đứng vững gót chân, ngực một mảnh cháy đen, có từng mảnh áo giáp vỡ vụn thanh âm. Phong Khải, Liễu Thiên Huyễn thần sắc nao nao, lập tức đối An Lâm quát khẽ, chạy mau, cái này hắc bạch nam tử đón đỡ một phát cầu vồng tối thượng. Không có nhận bao lớn tổn thương, lúc này toàn thân bộc phát kinh thiên tia lôi dẫn. Lần nữa nhào về phía An Lâm. Giống trên bầu trời, Vương Huyền Chiến cầm trong tay trường thương hướng hắc bạch nam tử giận đâm mà đến, lôi ra một đạo thanh long hư ảnh tại sau lưng. Mũi thương chính là kia mãng hoang cổ phác, sơ lộ răng nanh đầu rồng. Hắc bạch nam tử nhướng mày, hắn không thể không nhìn Vương Huyền Chiến công kích. Dưới chân hiển hiện hắc bạch song ngư sinh sinh lưu truyền, nắm đấm quấn quanh phong lôi, một quyền đánh phía đầu rồng hư ảnh, âm âm, lại là một trận nổ vang rung trời. Cả hai va chạm, tạo thành cực kỳ đáng sợ lôi điện phong bạo. Vương Huyền Chiến tại bạo phát toàn lực tình huống dưới, vậy mà lại bị một quyền đánh bay. Lợi dụng cái này một chút thời gian, An Lâm dùng thần giám thuật lần nữa tìm ra trận pháp thiếu hụt. Khí kình trong nháy mắt mà ra, phá không đánh về phía hư không cái nào đó điểm. Ngay tại hắn coi là lại có thể phá vỡ một cái trận pháp lỗ hổng thời điểm, một đạo khác khí kình lại đem hắn bắn ra khí kình ầm vang đánh tan. An Lâm sững sờ, nghiêng đầu nhìn thấy hắc bạch nam tử chính một mặt cười lạnh nhìn qua hắn. Lôi quang chớp động, nam tử lần nữa hướng hắn đánh tới. Xem ra là không trước xử lý hắn liền không bỏ qua. Âm âm, kim sắc lôi quang đột nhiên cắm vào chiến cuộc, bổ về phía hắc bạch nam tử. Đồng thời, vô số Phật châu lơ lửng hư không, phối hợp kim sắc ấn phù, phóng xuất ra rồi cường đại trấn áp chi lực, ý đồ ngăn chặn hắc bạch nam tử. Sáng thế điện cùng Phật quốc thế lực đại biểu xuất thủ. Đối với bất thình lình trợ công, An Lâm nhìn thấy trận pháp biên giới bởi vì cưỡng ép đột phá trận pháp, bị đánh đến bên ngoài cháy bên trong cháy hồng đấu, trong lòng liền đã xong không sai. nếu là chính diện đối chiến, không người là hắc bạch nam tử đối thủ, đám người tỷ lệ sống sót cao nhất lựa chọn chính là phá trận thoát đi, mà muốn phá vỡ cái này dành dụng mấy năm lực lượng đại trận, chỉ có An Lâm mới có thể làm được, cho nên hắn mới là phá cục này mấu chốt, còn lại thế lực đại biểu không thể không bảo vệ hắn. Còn thất thần làm gì? Nhanh phá trận a! Hoàng Thiểm nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn xem gặp như thế đả kích, còn có thể tỉnh lại Hoàng Thiểm. An Lâm trong lòng một trận xúc động, bất quá cũng không kịp nghĩ nhiều, lần nữa thi triển thần giám thuật, trận pháp vận chuyển không thôi, thiếu hụt cũng tùy thời đang biến hóa. Hắn lần nữa tìm được một cái thiếu hụt, hư không bắn ra, khí kình bắn ra, lần này, bởi vì mấy người hợp công hắc bạch nam tử, cho nên nam tử không dứt ra được đến ngăn cản An Lâm phá trận. Ầm ầm, trận pháp lỗ hổng xuất hiện lần nữa. Lần này, An Lâm lòng bàn chân quấn quanh phong hoàn, tính cả phong kiếm chiêu thức lần nữa dùng ra. Vì tốc độ, hắn cũng là liều mạng, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, vượt qua tốc độ âm thanh, tại sau lưng nổ tung một vòng màu trắng khí lãng, nguyên khí kịch liệt tiêu hao. Hắn sử dụng hết một thức này phong kiếm, có lẽ trực tiếp thoát lực không cách nào chiến đấu, nhưng lúc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nếu là chạy chậm một chút, khả năng lại muốn bị một cước đá bay. Nơi xa truyền đến hắc bạch nam tử tiếng giống, chỉ một thoáng, lỗ hổng ngưng tụ ra lôi long hòa phong sói, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm An Lâm. Sau đó, An Lâm liền dùng khiên lôi thuật, khống chế lôi long nhào về phía phong lang, lại là một trận mãnh liệt bạo tạc, phong lôi năng lượng lẫn nhau cắn xé nổ tung. An Lâm tại Liễu Thiên Huyễn lăng kính phòng hộ bảo vệ dưới, không có giảm tốc, mà là trực tiếp xuyên qua năng lượng xung kích, thành công xông ra rồi trận pháp lỗ hổng. Liễu Thiên Huyễn theo sát mà ra, sau đó sử dụng thuật pháp chống lên lỗ hổng, không cho nó khép kín. An Lâm thoát lực nằm trên mặt đất bên trên, xuyên thấu qua lỗ hổng nhìn đến bên trong vẫn là bộc phát cực kỳ kịch liệt chiến đấu. Tất cả mọi người là vừa đánh, vừa hướng bên này vọt tới, không có tham chiến hồng đấu, hấp tấp chạy theo đi ra. Nó nhìn thấy An Lâm toàn thân thoát lực nằm trên mặt đất, không nhịn được nghĩ tiến lên đánh một trận, nhưng nhìn đến trừng mắt nó Liễu Thiên Huyễn về sau, nó lại đột nhiên ngừng lại kia cổ xúc động. Ngay sau đó, Đồng Yến cùng Thanh Tâm cũng vọt ra, ầm ầm, lôi quang nổ tung ở giữa. Thanh Chi, Vương Huyền Chiến cùng Hoàng Thiểm đánh lui hắc bạch nam tử, ba người không hẹn mà cùng hướng lỗ hổng phóng đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.